Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 04, nhấm nháp, Emilia một hơi từ dưới đất một tầng giết tới tầng 17. Tham lam chi long thôn phệ đại lượng quái vật sinh mệnh lực. Hiện tại Emilia cảm giác mình mỗi một cái tế bào đều tràn ngập cường đại sinh mệnh lực. Đã có chút ăn quá no, nếu như đang ăn xuống dưới, đoán chừng muốn no bạo, cho nên hắn hiện tại đã không dám để cho tham lam chi long tiếp tục ăn đi xuống. Chỉ có thể gọn gàng mà linh hoạt đem còn lại nghiêu đầu nhân hết thảy xử lý. Tiona có chút ngoài ý muốn, nguyên lai ngươi cũng có cực hạn a, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục ăn xuống dưới đâu. Mỗi người đều có cực hạn của mình, ta cũng không ngoại lệ. Tốt, ta muốn trở về, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Chúng ta cũng không phải đang chơi, mà là tại huấn luyện. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vậy chúc các ngươi sớm ngày hoàn thành huấn luyện. Emilia hướng về phía Riveria một đám người nhẹ gật đầu, đẩy ra không khí cửa, đi vào. Tiếp theo giây hắn liền xuất hiện ở Orario nổi tiếng phòng ăn. Nữ thần thịnh yến. Emilia quay đầu lại hướng lấy Riveria một đám người khoát tay áo, đóng lại không khí cửa. Lúc này, Emilia đã tại thành dưới đất vượt qua mấy giờ. Khi hắn lại một lần nữa trở về thời điểm, phòng ăn trừ Dojima Jin một đám người bên ngoài, không có nửa cái khách nhân. À, Hestia đâu? Emilia thế mà không có trong đám người phát hiện Hestia. Dojima Jin nói ra, Hestia đại nhân đi tham gia thần hội, không biết cái gì tựa hồ mới có thể trở về. Emilia lập tức giật mình. Thần hội cái đồ chơi này tại Orario cũng không hiếm lạ. Bất kỳ một cái nào thần linh đều có thể tổ chức thần hội. Mặc kệ cái gì thời điểm, mặc kệ cái gì thời gian, chỉ cần có thần linh nguyện ý tổ chức thần hội, phần lớn thần linh đều nguyện ý cổ động. Dù sao hạ giới chúng chư thần, kỳ thật đều rất nhàn. Đã Hestia không tại, vậy liền mặc kệ nàng. Các ngươi lưu một người trong tiệm, những người khác đi theo ta. Ta mang các ngươi tới kiến thức một chút ta mới quen đầu bếp. Emilia nói như thế, đại gia đối với Emilia lời nói này không có ý kiến. Bất quá đang suy nghĩ đến lưu lại người nào tới thời điểm. Không ai nguyện ý lưu lại đến. Tất cả mọi người muốn đi xem một chút Emilia trong miệng cái kia đầu bếp. Dojima Jin thấy hình, có chút nhức đầu xoa mình huyệt thái dương. Đã như vậy, vậy liền dùng oản tù tì đến nhất quyết thắng bại đi. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đáp ứng xuống tới. Thế là một đám người bắt đầu oản tù tì. Emilia không có ngăn cản, ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Hắn vốn cho là này lại là một trận tương đối kịch liệt oản tù tì tranh tài. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, thứ nhất hiệp liền phân ra được thắng bại. Tại Dojima Jin hô ba hai thoáng qua một cái về sau, phần lớn người ra nắm đấm. Chỉ có Xiaomi Jun một người ra cái kéo. Cho nên cuối cùng lưu lại người lại là Xiaomi Jun. Kết cục này, bao quát Emilia tại không, không có một người nghĩ đến. Yukihira Joichiro cười ha ha, vỗ Xiaomi Jun bả vai nói ra, có chơi có chịu, nhuận ngươi liền lưu tại trong tiệm hảo hảo trông coi. Chờ chúng ta trở về thời điểm, sẽ cho ngươi mang đến ăn ngon xử lý. Đối với loại này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa, Xiaomi Jun không rên một tiếng, khuỷu tay trực kích đối phương phần bụng. Đối phương tại nàng đi học thời điểm liền thường xuyên khi dễ nàng. Hiện tại còn khi dễ nàng, thật coi nàng không có tính tình a. Đây chính là nàng trải qua thời gian dài, nhận mãnh liệt chèn ép mãnh liệt phản kích. Đụng một tiếng vang trầm qua đi, Yukihira Joichiro che lấy bụng của mình quỳ rạp xuống đất, miệng sùi bọt mép, tái khởi không thể. Nàng thật dài thở ra một hơi, xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Hướng về phía Emilia lộ ra một cái vui vẻ tới cực điểm tươi đẹp nụ cười. Xem ra, Yukihira tiền bối chỉ có thể lưu lại đến cùng ta cùng một chỗ trong tiệm nữa nha. Emilia đại nhân, Emilia, cuối cùng, Emilia chỉ có thể lưu lại tái khởi không thể Yukihira Joichiro cùng trong tiệm Xiaomi Jun. mang theo những người khác rời đi sai thế giới, tiến vào tiểu đương gia thế giới. Emiya trở về sau, tiếp vào tin tức bối tiên nữ liền mang theo Lưu Kha Linh cùng Lưu Mão Tinh vội vàng chạy tới Emiya. Gian phòng, ngươi trở về, Emiya tiên sinh, mấy giờ trước, Emiya bỗng nhiên từ trước mặt của nàng biến mất. Thật đúng là đem nàng giật nảy mình. Bây giờ thấy Emiya trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta trở về, Emiya nhẹ gật đầu, đem Nakiri Erina kéo tới. A bối sư phó, đây chính là ta cùng ngươi đã nói. Ta là tư nhân đầu bếp nữ Nakiri Erina. Nakiri Erina, người đông doanh, bối tiên nữ có chút ngoài ý muốn. Trên dưới đánh giá Nakiri Erina vài lần. Bất kể thế nào nhìn đều là một cái tương đương nữ nhân xinh đẹp đâu. Không sai, Erina đúng là người đông doanh. Đến, chúng ta ngồi xuống nói. Emiya để mọi người ở đây ngồi xuống. Từng cái hướng bối tiên nữ giới thiệu bọn hắn. Cuối cùng, Emiya chỉ vào bối tiên nữ nói ra. Vị này chính là Tứ Xuyên Cúc Hạ Lâu chủ bếp. Đồng thời cũng là Trung Hoa xử lý Chí Tôn Long chủ sư. Giang hồ nhân xưng bối tiên nữ. Bối tiên nữ hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian nói ra. Các ngươi gọi ta A bối sư phó là được rồi. Dojima Jin một đám người thầm giật mình. Trung Hoa xử lý Chí Tôn Long chủ sư. Cái danh này nghe xong liền cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác. Cái gì Michelin tam tinh? Hoàn toàn so không lên A. Emiya tiếp tục nói ra. A bối sư phó. Bọn hắn đều là đến từ đông doanh đầu bếp, tinh thông các nơi trên thế giới xử lý. Hôm nay đến chính là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút Trung Hoa xử lý bác đại tinh thâm. Bối, tiên nữ giật mình, nhẹ gật đầu, thỉnh giáo không dám nhận. Đại gia hẳn là cộng đồng tiến bộ đâu. Ta đối các nơi trên thế giới xử lý cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Emiya cười cười nói ra, đi, chúng ta đi phòng bếp. Dứt lời, Emiya liền mang theo một đám người rời đi gian phòng, đi tới Cúc Hạ Lâu phòng bếp. Các ngươi một người làm một cái thức ăn cầm tay, để A bối sư phó nhấm nháp một chút. Emiya đối Dojima Jin bọn hắn nói ra, lại tài liệu gì trực tiếp nói với ta. Dojima Jin bọn người nhẹ gật đầu, bắt đầu công việc lu bù lên. Tựu liền Nakiri Erina cùng Arato Hisako cũng không ngoại lệ. Đại gia làm trên cơ bản đều là mình thức ăn cầm tay. Nếu như lại tài liệu, Emiya liền sẽ dùng mình năng lực chế tạo ra. Bối tiên nữ chăm chú nhìn mọi người động tác. Trong đó có rất nhiều loại hương liệu nàng cũng không nhận ra. Cảm thấy 10 phần mới lạ. Dù sao cái này thời điểm thanh triều bế quan tỏa càng. Người ngoại quốc thực sự là quá hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là ngoại quốc xử lý. Liền xem như A bối sư phó nhìn thấy những này xử lý cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Bất quá khi nàng nhìn thấy Arato Hisako thời điểm, con mắt không khỏi sáng lên. Đứa bé kia, làm chính là dược thiện đâu. Nàng nhỏ giọng đối Emiya nói. Emiya nhìn thoáng qua, thu hồi mình ánh mắt nói ra. Hisako là Erina tùy tùng. Xác thực rất am hiểu làm dược thiện xử lý. Hơn một giờ về sau. Tất cả mọi người đồ ăn đều làm xong. Dojima Jin làm chính là một phần nhìn phi thường phổ thông. Nhưng lại tản ra nồng đậm mùi thơm mì sợi. Nakiri Mana làm chính là tương đương kiểu Tây bò bít tết. Kikuchi Sonoka làm được là một phần nhìn như đơn giản hoa quả Sara. Mà Sunozaki Taki làm chính là Tây Ban Nha đại biểu tính xử lý Tây Ban Nha hải sản quái cơm. Fuyumi Mizuhara làm chính là Italy tác phẩm tiêu biểu cà chua mì ý. Rindo Kobayashi làm chính là một phần kiểu Pháp cây nấm ngàn tầng xốp giòn. Akanegakubo Momo nhất am hiểu là món điểm tâm ngọt, làm tự nhiên là một phần bánh gato. Mà Kinokuni Nene thì làm chính là điển hình Nhật thức chiêu bài mang vật liệu đá lý. Về phần Nakiri Erina làm thì là một phần Oden. Mà Arato Hisako vừa rồi đã nói qua, là dược thiện, về phần còn lại Siomi Jun cùng Yukihira Joichiro không có tới. Không thể không nói là một cái tiếc nuối. Khi tất cả xử lý đều bưng lên về sau, Bối tiên nữ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ta đến nhấm nháp một cái đi. Nàng trước từ Dojima Jin mì sợi bắt đầu nhấm nháp. Mì sợi nguyên bản là Trung Quốc xử lý, mà Trung Quốc bên trong có quan hệ mì sợi xử lý quả thực không cần quá nhiều. Cái gì rỗng ruột mì sợi, bún tàu, có nhân mì sợi, nước mì sợi, rau quả mì sợi, dầu mì sợi vân vân vân vân. Bất quá về sau truyền vào Đông Doanh về sau, trải qua Đông Doanh đồng hóa cùng cải tạo, tạo thành đặc hữu Nhật thức mì sợi, cùng Trung Quốc mì sợi có hoàn toàn khác biệt hương vị. Một bát tươi canh, gần đạo mì sợi, vài miếng hun xoa thiêu thịt, mấy khối ướp gia vị măng, lại rải lên một thanh hành hoa, chính là một bát địa đạo Nhật thức mì sợi. Mà Nhật thức mì sợi chia làm liệu canh mì sợi cùng nước canh mì sợi. Mà Dojima Jin chế tác chính là điển hình nước canh mì sợi. Nó canh súp chủ yếu là xương heo nồng canh cùng canh cá. Nó đặc điểm là sắc như bạch ngọc, tươi mà không ngán. Mà lần này Dojima Jin lựa chọn là canh cá. Bối tiên nữ trước nếm thử một miếng canh cá, thuần hậu mà tràn ngập mùi hương cá thang thuận lấy yết hầu trượt vào phần đuôi. Đầu lưỡi quanh quẩn lấy biển cả hương vị. Bối tiên nữ sắc mặt đỏ lên, kìm lòng không được phát ra thấp rên gì. Ngô, đây chính là Sokugeki no Soma đầu bếp đặc sắc. Mỗi lần nấu cơm thời điểm, đều sẽ làm người ta cảm giác trong cơm hạ độc đồng dạng. Rất tuyệt hương vị, bối tiên nữ tán dương. Sau đó lại bốc lên một đũa mì sợi, hút trượt tiến trong mồm, chậm rãi phẩm vị lên. Mì sợi cũng rất có nhai kinh, đúng là đặc cấp đầu bếp tiêu chuẩn đâu. Nakiri Erina đi đến Emiya bên người, nhẹ giọng hỏi, đặc cấp đầu bếp là cái gì? Emiya nói ra, đặc cấp đầu bếp là một loại vinh dự. Tại nơi này mỗi qua 4 năm tả hữu, liền sẽ có một trận đầu bếp khảo hạch. Cả nước các nơi đầu bếp đều sẽ tới tham gia. Chỉ cần thông qua cái này khảo thí, mới có tư cách trở thành đặc cấp đầu bếp. Nakiri Erina nói ra, nói cách khác, quốc gia này chứng nhận từ đầu bếp sao? Không sai, kia Long chủ sư đâu? Nakiri Erina nhưng không có quên. Emiya tiếp nhận bối tiên nữ thời điểm, dùng chính là Trung Hoa xử lý trí tôn Long chủ sư, cái này nghe xong đã cảm thấy phi thường hống đầu. Người ngậm, Long chủ sư là một loại tôn xưng. Chỉ có thông qua đặc cấp đầu bếp người mới có tư cách bình chọn Long chủ sư. Nói cách khác, Long chủ sư thực lực áp đảo đặc cấp đầu bếp phía trên. Có thể nói như vậy. Emiya nhẹ gật đầu. Phần lớn Long chủ sư thực lực xác thực áp đảo đặc cấp đầu bếp phía trên. Bối tiên nữ đang thưởng thức ra tòa đảo ngân xử lý về sau, lại bắt đầu nếm thử Nakiri Mana làm bò bít tết. Bất quá bò bít tết loại này thuần chính phương Tây xử lý, nàng còn là lần đầu tiên nhấm nháp. Đúng là phi thường mới lạ xử lý, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác đâu, khiến người khó mà quên. Sau đó, nàng lại từng cái thưởng thức những người khác xử lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.